Nói rồi, hắn lại đưa mắt nhìn Hạ Thần vẫn đang nhắm mắt ngồi đối diện hắn. Hạ Thần im lặng một hồi lâu, rồi nhàn nhạt nói. Cho dù là ai dùng đấu ký này, thế nhưng trong đấu ký lại không có sát ý, hiển nhiên là có người đang dạy đệ tử của mình. Nếu ta đoán không sai, người này đến tám phân có quan hệ với Lý Gia, thậm chí còn có thể là vị cường giả đấu hoàng tối thượng của Lý Gia. Quay về chắc rằng chư vị đều hiểu rõ, thực lực đến mức này sinh mệnh sẽ trường tồn thế nào, có thể không dây vào thì đừng dây, người đến cấp bậc đó có ai là ngọn đèn trước gió đâu. Bối Đức Song im lặng trong chốc lát, nói. Vậy ý của ngươi là? Hạ Thần nhàn nhạt nói. Giả như không biết gì cả, phong tỏa tin tức, tiếp tục chuẩn bị cho tế thần điện. Nếu ta đoán không sai, lần này chúng ta còn có thể tìm được một nhân tài cho đấu thần điện rồi. Nếu như vậy thì cứ theo ý của ngươi đi. Bối Đức Song lại quê nhàn nhạt, rồi lại nhắm mắt tu luyện. Các tế ti còn lại nhìn thấy vậy cũng tự nhắm mắt lại, cơ hồ tất cả cảm ứng vừa rồi đều là giả. Đấu thần người làm Exit Phong chương 95 lại đột phá. Lý Sật đưa tay xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình, đợi đến lúc vẻ mặt đã tự nhiên hơn, hắn mới cười khổ nói. Lão dù ngươi làm cho thanh thế lớn như vậy, lẽ nào không sợ lão bằng hữu của ngươi biết sao? Xà tôn giả thản nhiên nói. Không sao, chiêu này của ta cũng là cướp lại từ tay người khác, trước nay đều chưa dùng lần nào, cho dù hắn cảm ứng được khí tức này cũng sẽ không cho rằng là ta. Lý Sật lại vỗ mặt, lắc đầu nói. Vậy ngươi biến thành như vậy còn không sợ người của Vạn Triều Thành không biết sao? Xà tôn giả cười lạnh một tiếng, nói. Đấu ký cấp bạch hổ, chiêu nào tu luyện mà không kinh thiện động địa khắp dược thần, trừ phi là tu luyện trong thâm sơn cùng cốc, bằng không ngươi còn muốn che giấu sao? Thế nhưng với tình hình lúc này của ngươi mà nói, chắc là không có thời gian để tiềm tu trong sơn mạch nào chứ. Bản tôn dùng chiêu này, một là để người nhìn thấy uy lực của nó, còn cái thứ hai cũng là để cảnh cáo, bằng không khi ngươi tu luyện, đám tiểu bối không có mắt ấy lại chạy đến đây đục nước béo cò, e rằng đây cũng không phải chuyện ngươi muốn chứ. Lý Sật khẽ lắc đầu, cảm thấy không còn gì để nói, với khí thế và uy áp mà xà tôn giả phát ra vừa rồi, có lẽ những người có chút đầu óc sẽ không chạy tới đây tìm cái chết. Vì vậy chiêu này tuy rằng có vài phần lộ liễu, nhưng xét từ một góc độ nào đó, lại giảm tính khả năng có người có ý đồ với Lý Sật trong lúc hắn tiềm tu. Dù gì, chiêu này của xà tôn giả đã công khai thừa nhận đang có sự tồn tại của một tuyệt đại cường giả trong Vạn Triều Thành này. Được rồi, đừng phí lời nữa, tập trung lại cho bản tôn. Xà tôn giả nhíu mày, tiện tay búng nhẹ, một luồng đấu khí hồng sắc đã điểm vào trán của Lý Sật. Sau đó, trong dòng ý thức cuộn trào ngay lập tức đã nhấn chìm Lý Sật vào trong biển thông tin. Huyết Nguyệt Cuồng Cương, đấu ký bạch hổ hạ cấp, lấy đấu ngưng hình, lấy khí thành cương, hình cương cùng tụ, biến thành huyết nguyệt. Huyết Nguyệt vừa xuất hiện, thiên địa cùng than. Lời giới thiệu đơn giản như vậy, hoàn toàn không nói quá về sự lợi hại sau khi tu luyện thành đấu ký này, thế nhưng chỉ là lời giới thiệu đầy sát khí này đã khiến Lý Sật phải dùng mình. Chiêu vừa rồi của xà tôn giả đã để lại cho hắn một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhìn vẻ mặt của Lý Sật, xà tôn giả nhàn nhạt nói. Tiểu tử ngươi cũng may mắn lắm, Huyệt Nguyệt Cuồng Cương được coi như là dễ tu luyện nhất trong các đấu ký cấp bạch hổ, thế nhưng tiền đề của nó là phải cực kỳ khắc khổ, đó chính là yêu cầu trong đấu khí của ngươi tu luyện phải ẩn chức khí huyết sát. Thế nhưng khí huyết sát trong thiên ma cửu biến của tiểu tử ngươi tu luyện lại chính là nhất đẳng trong công pháp thiên hạ, vì vậy chiêu này để ngươi tu luyện đúng là không còn gì thích hợp hơn, chỉ có điều chiêu này muốn tu luyện cũng không dễ dàng như vậy à. Nói tới đây, xà tôn giả không khỏi nở nụ cười đầy âm mưu. Ngươi thấy huyệt động ta để lại vừa rồi không? Lý Sật liếc nhìn huyệt động trên vách núi, không khỏi nuốt nước bọt, nói. Nhìn rõ rồi. Đó, những tia huyết sắc thiểm điện đó, ngươi cảm thấy có đẹp không? Lý Sật cười khổ một tiếng, lờ mờ cảm thấy chút không ổn, nhưng vẫn gật đầu nói. Đẹp đẹp. Đẹp thì tốt. Xà Tôn giả cười cười nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi phải tu luyện trong huyệt động đó, nhớ kỹ. Khi tu luyện, đấu khí của ngươi không thể bảo vệ được da thịt của ngươi, chỉ có thể bảo vệ tâm mạch thôi. Những tia huyết sắc thiểm điện ấy, chỉ cần chạm đến người ngươi, ngươi phải nghĩ cách luyện hóa nó, để chúng trở thành của mình. Lúc nào ngươi luyện hóa thành công huyết sắc thiểm điện ấy, vậy thì, ngươi đã có vốn để tu luyện huyết nguyệt cuồng cương rồi. Nếu ngươi không qua được ải này, vậy thì e rằng ngươi cũng không thể sử dụng được huyết nguyệt cuồng cương đó đâu. Tiểu tử ta đã tốn nhiều công sức như vậy mới chuẩn bị môi trường tốt này cho ngươi, ngươi đừng bao giờ lãng phí nó a. Khẽ gật đầu rồi nhìn những tia thiểm điện lớn đang lưu động giống như linh xà, Lý Giật không nhịn được nói. Thứ đó vừa vào người, ta có bị điện giật không? Đến tám thành đấy. Xà Tôn giả nhàn nhạt cười. Bằng không tiểu tử ngươi lại tưởng rằng đấu ký cấp bạch hổ đều dễ dàng tu luyện như vậy. Nếu ngươi không qua được ải này, cho dù ngươi miễn cưỡng dùng được huyệt nguyệt cuồng cương, vậy thì cơ thể của ngươi chắc cũng sẽ bị nổ tung thôi. Tiểu tử, khẩu quyết tâm pháp ta đều cho ngươi rồi, khi luyện hóa huyết sắc thiểm điện cùng lúc còn phải tu luyện đấu ký này, sự khổ tâm của bản tôn, hy vọng ngươi đừng bỏ phí a. Vẻ đau khổ trên mặt Lý Giật đã dần dần biến mất, hắn khẽ nheo mắt lại, sau chốc lát nhàn nhạt nói. Lão Duyệt, chỉ hy vọng sau khi luyện xong chiêu này có thể giúp ta đạt được tâm nguyện à. Lý Giật nhàn nhạt cười, rồi đạp mạnh chân, cả người đã bắn vào trong huyệt động khổng lồ ở vách núi. Đặt chân vào trong huyệt động, Lý Giật liếc nhìn xung quanh. Huyết sắc thiểm điện đang lưu động trên đất khiến hắn tê dần người. Chần chừ một hồi, hắn mới nhẹ nhàng nhảy vào vị trí trung tâm của huyệt động. Vừa hạ chân xuống, những tia huyết sắc thiểm điện lúc này giống như có linh tính vụt lao mạnh tới Lý Sật. Lý Sật giống như bị sét đánh trúng, cả người bật nảy lên cao. Á! Lý Sật kêu thảm một tiếng, chí ít có 10 đạo huyết sắc thiểm điện cùng lúc đánh vào người hắn. Khiến hắn tê dại khắp người, đấu khí trong tay chớp mắt tiêu tán, hắn vừa định ngưng kết đấu khí để chống lại những tia thiểm điện, giọng nói của Xà Tôn giả đã nhàn nhạt vang lên. Tiểu tử không được dùng đấu khí chặn lại, tập trung tinh thần. Lý Giật méo xệch miệng, cả người tê dại, cảm giác tê tê này khiến giọng nói của hắn lập cập. Lão dù ngươi chắc chắn cố ý hành hạ ta. Lại có một đạo huyết sắc thiểm điện đánh vào người hắn, khiến hắn lại bật lên cao. Xà Tôn giả lạnh giọng nói. Tiểu tử, nếu ngươi muốn thiểm điện đánh ngươi thành cho bụi, có thể tiếp tục phí lời thêm đi. Muốn thiếu gia chết đâu có dễ dàng vậy. Lý Sật chợt giận dữ quát một tiếng, chỉ quyết trong tay thay đổi, lại đã xếp bằng ngay ngắn trong không trung, mặc cho dòng điện lưu bên người, cứ như vậy mà bày ra tư thế tu luyện. Hắn vừa ngồi đúng tư thế, lại bị thiểm điện đánh vào. Mày nghĩ ta dễ ức hiếp phải không? Khẽ quát một tiếng, Lý Sật tiện tay vỗ ra. Một đạo đấu khí mỏng bắn mạnh vào luồng điện lưu ấy, thế nhưng bị dòng điện lưu đánh ngược lại, còn men theo đấu khí của hắn tràn vào trong cơ thể. Lại bị bật cao lên lần nữa. Ta không tin mày lại còn tiếp tục như vậy. Xà Tôn giả lượng lờ trên không trung nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn Lý Sật đang bị chuỗi điện quang đánh chết đi sống lại, hắn chợt khẽ than, nói. Cho dù là một đấu sư trong tình huống này mà chỉ sợ xảy ra một chút, e rằng cũng bị đánh tan thành cho bụi. Tiểu tử này xem ra đã có chút nắm bắt về cách đối phó với thiểm điện, xem ra bản tôn lần này đã không chọn nhầm người a. Lúc nói, Lý Giật đã lại bị giật tung người lên cao, chỉ điều nếu nhìn kỹ, lần này đã khác với mấy lần trước, cơ hồ đã có chút khác biệt. Lý Sật đã bắt đầu điều khiển được hình tích cơ thể của mình, không cho nhiều thiểm điệu đánh vào người mình. Đã 7 ngày 7 đêm trôi qua,

Lý Na Na nhíu chặt mày lại, không nhịn được nói. Lý Giật ca ca, rốt cuộc ngươi muốn làm chuyện gì, có cần Na Na giúp ngươi, ngươi không thể nào có chuyện gì được. Tiểu nha đầu. Lý Giật bước qua vuốt đầu Lý Na Na, nhàn nhạt nói. Ta muốn đi làm gì trong lòng ta đã quyết, nếu lúc này ta không làm, e rằng cả đời này sẽ hối hận, còn về việc ta muốn làm gì, nàng đừng hỏi nữa. Được rồi. Lý Na Na chán nản gật đầu. Có điều Lý Giật ca ca phải nhớ kỹ, nếu sau một tháng ngươi chưa trở về, cho dù ngươi đi đâu Na Na cũng nhất định tìm thấy ngươi. Lý Giật nhẹ nhàng cười, không nhịn được lắc đầu, nói. Ngốc quá. Chỉ đáng tiếc nàng ấy lại không lo lắng cho ta. Lý Giật ánh mắt phiêu đãng, cũng không biết đang trôi về nơi nào. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở dài, nói. Na Na, lần này ta đi cũng có thể xem như chuyện bí mật, nàng giúp ta trông chừng cái miệng của hạ nhân, ta không muốn gây sóng gió gì à. Biết rồi. Lý Na Na khẽ hất mặt nói. Vậy thì ta đi đây. Lại khẽ thở dài, Lý Giật lại nhét vài thanh binh nhận sắc nhọn vào trong dung giới, rồi vỗ đầu của Lý Na Na, sau chốc lát, hắn đã phóng người ra khỏi sảnh bên. Nhìn theo thân ảnh của Lý Giật, Lý Na Na đột nhiên uất thở dài, sau một hồi, nàng lẩm bẩm nói. Lý Giật ca ca, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng Na Na không biết gì sao, tại sao Na Na muốn thứ gì đều gặp nhiều khó khăn như vậy. Ở bên ngoài sảnh, một ánh mắt khác đang nhìn Lý Giật, nàng cơ hồ muốn lao ra để ngăn cản, nhưng cuối cùng lại không bước ra được. Từ nơi này đến nơi này, lại đến nơi này, mẹ nó, cái Vân Thủy Thành này sao lại đi phức tạp như vậy. Trong màn đêm, một chiếc lều được dựng tùy tiện dưới một gốc đại thụ. Trước lều có một đống lửa, chiếc nồi sắt trên đống lửa đang lay động từng nhịp. Lý Giật lại nắm lấy miếng bản đồ da dê, một tay gạch lên phía trên, sau chốc lát phát ra một tiếng chửi thề. Chỉ thấy trên bản đồ vẽ một cách rõ ràng về hoàn cảnh giữa Vạn Triều Thành và Vân Thủy Thành, chỉ có điều hai tòa thành này khoảng cách không phải là xa, thế nhưng lại bị một sơn mạch khổng lồ ngăn cách. Nếu phải đi vòng qua sơn mạch này để đến Vân Thủy Thành, Lý Giật đã tính, nếu như vậy, chí ít hắn cũng phải mất một tháng mới tới nơi. Đến lúc đó, e rằng gạo đã thành cơm rồi. Hỗn đàn! Lý Giật tiện tay đập bản đồ lên đất, ánh mắt nhìn xuống trán nhăn nhúm lại. Thế nào tiểu tử, lần này tốt xấu gì ngươi cũng đi làm chút đại sự, chút khó khăn này đã gây khó cho ngươi rồi sao? Thân ảnh của xà tôn giả bay ra khỏi vân hoang giới chỉ, ngồi khoanh chân bên cạnh Lý Giật, ánh mắt đầy ý vị nhìn xoáy vào Lý Giật. Lý Giật chỉ vào bản đồ, nhíu mày nói. Lão Duyệt, ngươi có cách gì không? Xà tôn giả thản nhiên nói. Cách thì không phải không có, chỉ có điều không được thực tế lắm mà thôi. Nghĩa là thế nào? Xà tôn giả nhàn nhạt nói. Vân Thủy Thành và Vạn Triều Thành cũng chỉ cách nhau hơn trăm dặm, thực ra không phải là xa, nếu đi thẳng, mất khoảng 5-3 ngày thì đủ, thế nhưng muốn đi thẳng tới, vấn đề lớn nhất chính là tòa sơn mạch này. Ta thấy, sơn mạch nạp ra chỉ cần ngươi có cách xuyên qua sơn mạch nạp ra. Vậy thì trong mấy ngày có thể đến Vân Thủy Thành vốn không có vấn đề gì. Lý Giật cười khổ một tiếng nói. Chuyện này ta có thể không biết sao, sơn mạch nạp ra là đệ nhất sơn mạch của Thiên Phong Đế Quốc, bên trong không những vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn nhiều ma thú. Nếu lão dưỡng ngươi có thể tùy ý sử dụng thực lực, ta cũng còn có cơ hội sống sót đi ra, thế nhưng thực lực lúc này của ta mà đi vào thì đúng là chỉ là tìm lấy cái chết mà thôi. Nghe nói trong sơn mạch nạp ra này còn có ma thú cấp 5, đây là sự tồn tại tương đương với cường giả đấu hoàng của nhân loại. Nếu gặp phải, với sự thù địch của ma thú với nhân loại mà nói, ta không tin ta có thể chạy thoát. Lão Duyệt, tuy trước giờ ta đều tự phụ, nhưng cũng không phải không biết người biết ta à. Xà tôn giả như cười như không nói.